LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, quét dọn chiến trường. Xà Vương nghe được Tô Minh lời nói này về sau, nói thật trong lòng là không vui, nhưng có thể là bởi vì ký kết chủ tớ huyết khế nguyên nhân. Ở huyết khế cường đại công hiệu dưới, Xà Vương trong lòng vậy mà một tia khó chịu suy nghĩ đều đè lên không nổi. Giống như Tô Minh nói tới liền là chân lý. Thế là Xà Vương liền gật gật đầu, nói với Tô Minh: "Chủ nhân, muốn đi Miêu Cương, chỉ sợ thời gian đã tới không kịp. Lần này không riêng chúng ta Xà Vương một mạch xuất động, hơn nữa chúng ta còn liên hợp những bộ lạc khác thế lực, cùng một chỗ tiêu diệt Cổ Vương một mạch. Theo Ninh Thành đến Miêu Cương cần thời gian quá dài." Xà Vương cũng không có gì muốn kéo dài thời gian ý tứ, thành thật nói. Chỉ bất quá Tô Minh có chút bất đắc dĩ nhìn Xà Vương này một chút, trong lòng tự nhủ hiện tại cũng có máy bay, người không phải không biết a. Bất quá Tô Minh cũng không có nói rõ, mà là nói ra: "Yên tâm đi, chuyện này ta có sắp xếp, ngươi cùng ta cùng đi, quay đầu giúp ta chỉ đường là được rồi." "Đúng chủ nhân, lần này muốn giết ngươi người là Đàm Thu, Nam Tô thành phố nhất đại thương nhân. Lúc trước hắn cùng ta hợp tác qua một lần, ra tay so sánh lớn phương, lần này càng là mở ra 200 vạn giá cả để cho ta giết ngươi." Xà Vương tất nhiên đều đã nhận chủ. Tô Minh, loại chuyện này tự nhiên là không biết che giấu, trực tiếp một mạch liền cùng Tô Minh đổ ra. Tô Minh cứ thế một chút, lập tức nói ra: "Là hắn để ngươi ra tay. Ngươi ngay từ đầu không phải nói không biết sao?" Ho khan khục, chấm ngoặc kép, nhất nói đến đây Xà Vương liền không cấm lão mặt đỏ một chút. Sau đó lúng túng nói ra: "Chủ nhân, ta lúc ấy không có ý định lộ ra tin tức này. Dĩ nhiên chính là nói là không biết." Tô Minh nghe về sau cũng là không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ lão nhân này diễn kỹ còn thực là không tồi. Lúc ấy Tô Minh thực sự tin tưởng hắn, thật sự cho rằng người khác không cho hắn để lộ ra cụ thể tin tức. Ai biết là hắn nói mò. Vừa nghe đến là Đàm Thu tên kia, Tô Minh trái lại không có chút nào kinh ngạc. Lần trước ở Hoàng gia Minh Châu Hào, phía trên hung hăng trừng trị hắn. Nếu như là loại kia có thù tất báo người, tìm người giết chính mình cũng không kỳ quái. Chỉ gặp Tô Minh lộ ra không vui thần sắc. "Đúng," Xà Vương nói ra, "ngươi sao có thể làm loại chuyện này đâu. Lần sau tuyệt đối đừng tiếp loại này tờ đơn." Xà Vương xem xét Tô Minh tựa hồ không cao hứng, cũng bị giật mình, sau đó vội vàng nói: "Chủ nhân, ta lúc ấy không biết muốn giết người là ngươi. Về sau cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám." Nếu như biết rõ Tô Minh thực lực khủng bố như thế mà nói, xác thực Xà Vương là không còn dám tiếp tục tìm Tô Minh phiền phức. Càng đừng đề cập Tô Minh hiện tại còn cùng Xà Vương ký kết chủ tớ huyết khế. Xà Vương căn bản cũng không dám di chuyển Tô Minh một chút. "Không phải, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta ý là về sau nếu là ai muốn giết ta mà nói, thấp hơn 100 triệu giá cả tuyệt đối đừng tiếp. Đó là đúng ta vũ nhục nha." Tô Minh nghiêm trang nói ra. Xà Vương, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Im lặng một lúc sau, Xà Vương tiếp tục nói: "Chủ nhân, cái kia Đàm Thu tựa hồ cùng ngươi oán hận không nhỏ. Đặc biệt phân phó để ngươi chết thảm một điểm. Có muốn hay không ta đi bắt hắn cho giết chết?" Tô Minh quái dị nhìn một chút Xà Vương, trong lòng tự nhủ cái này chủ tớ huyết khế quả nhiên là quá cường đại. Lúc này mới nhiều một hồi nha, Xà Vương đều chuẩn bị đi phản bội giết cố chủ. Bất quá hơi suy tư một chút, cái này Đàm Thu xác thực không thể lưu, xem như một cái tai họa. Không nói trước hắn đối với mình nổi sát tâm, về sau sẽ còn tìm phiền toái. Đoán chừng Lý Viện Xương bên kia cũng sẽ không được an bình. Trước đó Tô Minh cũng không định giết chết tên kia. Không qua người ta đều muốn chính mình mệnh, Tô Minh cũng sẽ không lại đối với hắn nhân từ. Tên kia sau khi chết đúng Lý Viện Xương tới nói cũng là một chuyện tốt. Thế là Tô Minh liền gật gật đầu, nói ra: "Được, Một hồi ngươi đi bắt hắn cho giết chết. Giết liền rời đi, đừng bị người phát hiện. Chủ nhân, cái này ngươi yên tâm. Nếu như ta không muốn mà nói, không ai có thể phát hiện ta. Xà Vương rõ ràng không phải lần đầu tiên giết người. Đúng, Tô Minh dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Rất kỳ quái hỏi, Miêu Cương bên kia ra chuyện lớn như vậy. Ngươi làm nhân vật mấu chốt, làm sao còn đang Ninh Thành? Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, ta đây cũng là không có cách. Chúng ta tộc nhân một mực sống ở trong rừng sâu núi thẳm. Thời gian qua quá gian khổ, cơ hồ thứ gì đều không có. Xà Vương nói ra, hiện tại thời đại phát triển quá nhanh. Trước kia muốn cái gì? Chúng ta cầm đồ vật ra ngoài cùng người khác đổi là được. Nhưng là về sau những người kia đều quá gian trá, khi dễ chúng ta không hiểu việc tình, loạn báo giá, hơn nữa còn nhất định phải dùng tiền mới có thể. Vì lẽ đó ta không có cách, chỉ có thể đi ra kiếm tiền. Xà Vương nói ra, bên kia nhằm vào cổ vương hành động, cũng sớm đã bố trí tốt. Vì lẽ đó ta có trở về hay không đều là giống nhau. Tô Minh nghe về sau gọi là một cái nghẹn họng. Nhìn chân chối nha, không nghĩ tới còn có loại này lòng chua xót sự tình đâu. Khó trách Xà Vương này hội giết người. Hợp lấy là vì kiếm tiền nha. Tuổi tác lớn như vậy còn muốn đi ra kiếm tiền. Thật sự là không dễ dàng. Trên thực tế không chỉ Xà Vương một người làm như vậy. Còn có những người khác. Nói thí dụ như cổ vương cháu trai Ô Thù tên kia. Cũng là ở Ninh Thành bên này trà trộn. Thậm chí cho Tằng Thiên Kỳ làm việc. Muốn tắt Lý Viện Xương. Bất quá về sau bị Tô Minh đụng bên trên chuyện này. Hung hăng thu thập một chầu về sau. Cổ vương liền để Ô Thù trở về. Mà cũng là theo khi đó bắt đầu. Tô Minh cùng Miêu Cương nhất tộc quan hệ cũng liền nhấc lên. Tô Minh nói ra. Vậy ngươi thời gian dài như vậy không trở về nhà. Trong nhà vợ con làm sao bây giờ? Ngươi thêm sát vách hàng xóm có phải hay không họ Vương? Nếu như là họ Vương ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nha. Chủ nhân, chúng ta tộc nhân không có họ Vương. Hơn nữa đời ta đều không có thê tử cũng không có hài tử. Xà Vương bị Tô Minh nói là có chút không? Nghĩ ra, làm sao lại bất thình lình kéo tới sát vách lão Vương đây? Tô Minh nghe xong Xà Vương ngay cả cái lão bà đều không có. Đều lớn như vậy số tuổi. Cũng là rất không dễ dàng. Cũng không biết hắn đến cùng là thế nào sống qua tới. Thế là Tô Minh liền nói. Người cũng không dễ dàng. Được, nhanh đi đem sự tình làm đi. Giết tên kia về sau. Liền lập tức tới tìm ta. Đừng chậm trễ thời gian. Là, Xà Vương đúng Tô Minh khe khẽ gật đầu. Sau đó cả người liền biến mất ở trong màn đêm. Nhìn có chút quỷ dị. Trách không được cùng cổ vương là sư huynh đệ đâu. Hai người chiêu số không sai biệt lắm. Bất quá Xà Vương sau khi đi, Tô Minh lúc này bất thình lình kịp phản ứng. Mắng to hai tiếng. Khe nằm. Xà Vương cái tên vương bát đản ngươi. Đi ngược lại là rất tiêu sái. Đất này bên trên nhiều như vậy rắn nên làm cái gì? Phụ cận đây chỉnh một chút mấy trăm đầu rắn. Cũng là bị Tô Minh vừa rồi giết chết. Hiện trên mặt đất lít nha lít nhít cũng là. Ai biết Xà Vương trực tiếp liền đi. Căn bản liền không có quét dọn chiến trường. Đem cái này cục diện rối rắm lưu cho Tô Minh. Tô Minh cũng không có cách. Cái này là nhất định phải xử lý. Nếu như không quét dọn mà nói. Ngày mai sáng sớm hôm sau bị người đụng phải. Đoán chừng sẽ trở thành đại tin tức. Vạn sáng sớm bên trên có rèn luyện thân thể lão đầu lão thái đi ngang qua. Trực tiếp hù chết kia liền càng không tốt. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.